anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 18, cứ nhắm vào tôi tiếp đi, đừng có ngừng lại đấy. Gocchuyenaudio.com. Ban đầu Bùi Lộ không muốn đi, anh không cho rằng Mục Vãn Vãn nhờ người khác chơi hộ. Nhưng anh Dương nói, anh mà không đi thì sẽ để Tiểu Bánh Bao đi. Thế nên anh mới đến đây. Cô gái trước mặt sững người, mắt cô được trang điểm rất đậm, hơi hơi phát sáng. Không muốn, trả lời cực kỳ dứt khoát. Bùi Lộ không ngờ đối phương lại từ chối nhanh như vậy, miệng mở ra định nói gì đó. Hoàn An, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện cạnh họ, nụ cười trên mặt có hơi gượng gạo, hân hạnh hân hạnh. Là một người lạ, Mục Vãn Vãn cười cười, không nói gì. À, anh xin tự giới thiệu, anh là nhân viên của Đô Mao, mấy hôm trước có nói chuyện với em rồi đấy. Còn nhớ chứ, quản lý không ba đó. Nụ cười của Mục Vãn Vãn càng thêm rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ hóa ra anh chính là tên ngô ngốc đó. Nhìn thao tác vừa rồi của em, solo mà còn tập trung farm lính như vậy, quả đúng là ADC không lẫn đi đâu được, ha ha ha. Quản lý không ba thấy Mục Vãn Vãn không để ý đến mình, chỉ có thể cười gượng. Đương nhiên anh biết Hoan An không muốn gặp anh, nhưng sau lần livestream này, chắc chắn cô sẽ là một trong những streamer hot nhất, tranh thủ tạo mối quan hệ tốt là điều nên làm. Mắt anh ta đảo một vòng, nhìn thấy người bên cạnh, do đối phương đội mũ, anh không nhìn rõ được. Vị này là, Bùi Lộ hơi cúi đầu xuống, hiển nhiên là không muốn bị nhận ra, Đô Mao TV nổi tiếng thích tạo tin hot, rồi thêm cả chuyện của Trần Hòa. Nếu đối phương biết anh tới, không biết sẽ thêm thất thành thế nào nữa. Mà quản lý không ba lại không chịu bỏ cuộc, tiến lại gần cúi thấp cổ xuống muốn nhìn cho rõ. Đột nhiên, Mục Vãn Vãn giơ cao tay lên, ấn mặt Bùi Lộ vào vai mình. Không chỉ riêng gì quản lý không ba, ngay cả Bùi Lộ cũng đơ cả người. Mục Vãn Vãn không cao, chỉ hơn 1m6, người bên cạnh lại 1m8, tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười. Bùi Lộ còn ngửi thấy cả mùi sữa tắm Johnson trên người Mục Vãn Vãn. Thoang thoảng tỏa ra từ hõm cổ của cô, Mục Vãn Vãn vẻ mặt bình tĩnh, tôi còn có việc đi trước nhé. Nói xong, không đợi người trước mặt phản ứng, kéo cánh tay của Bùi Lộ hiên ngang đi về phía phòng chờ. Mọi người đều đang ở bên ngoài xem các trận solo, phòng chờ không có ai cả. Anh đúng thật là, Mục Vãn Vãn giờ khóc giờ cười, đi đội cái mũ bắt mắt như vậy, sợ người khác không phát hiện ra anh à. Là Tiểu Bánh Bao tặng, Bùi Lộ kéo mũ lên trên, lộ ra mấy sợi tóc rối, vẻ mặt anh nghiêm túc quay lại với đề tài ban đầu, sao lại không muốn thi đấu chuyên nghiệp. Mục Vãn Vãn có sao nói vậy, tôi còn đang đi học không có thời gian để thi đấu chuyên nghiệp, với lại người nhà chắc cũng sẽ không đồng ý đâu. Vậy thì, thật đáng tiếc, Bùi Lộ không biết cách khuyên bảo người khác, chỉ có thể nói, em chơi thật sự rất tốt. Chủ đề này đến đây xem như kết thúc. Mục Vãn Vãn mím môi cười cười, nghĩ có lẽ đây là lần mình cách cơ hội thi đấu chuyên nghiệp gần nhất rồi. Cô thầm thở dài một hơi. Vậy giờ anh phải về rồi hả? Không thì em đến trụ sở bọn tôi tham quan một lát đi. Hai người đồng thanh, Mục Vãn Vãn ngẩn người. Hả, trụ sở chúng tôi môi trường sống rất tốt, mọi người đều rất thân thiện, phúc lợi của công ty cũng rất tốt. Ánh mắt Bùi Lộ thoáng sáng lên nhìn cô, hơn nữa tôi lớn hơn em một khóa, nếu em có gì không hiểu tôi có thể dạy em. Mục Vãn Vãn chưa kịp phản ứng lại, đang nói chuyện bình thường. Gocchuyenaudio.com, sao lại chuyển sang giúp đỡ nhau học hành rồi? Sao anh biết tôi nhỏ hơn anh một khóa? Anh Dương nói em đang học năm ba. Xem ra người liên lạc với cô lần trước đúng thật là quản lý của TS. Lúc này, Lâm Cửu thò đầu vào. Cậu ở đây làm gì đấy? Nhìn thấy Bùi Lộ cô ngần cả người. Bùi Lộ đứng thẳng người dậy, gật đầu xem như chào hỏi. Lưu thần, lại gặp nhau rồi, Lâm Cửu vừa nói vừa nháy mắt với Mục Vãn Vãn, anh tới tham gia hoạt động hả? Bùi Lộ trả lời rất thẳng thắn, không phải, tôi đến tìm Hoan An. Lâm Cửu ồ một tiếng đầy sâu xa, Mục Vãn Vãn, tìm tớ có việc, người ta bảo cậu ra đánh trận solo thứ hai. Lâm Cửu cười híp mắt, Lưu thần muốn xem không? Em tìm một chỗ tốt cho anh. Bùi Lộ lắc đầu, không cần đâu, giờ tôi phải đi rồi. Lâm Cửu, nhanh vậy, chiều còn có trận đấu tập. Bùi Lộ xoay người, rút một tờ giấy từ cái bàn bên cạnh, viết vào đó một dòng địa chỉ, sau đó đưa tờ giấy cho Mục Vãn Vãn, đây là địa chỉ của trụ sở, nếu em có hứng thú tuần sau buổi sáng, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Mục Vãn Vãn nhận tờ giấy, nghĩ thầm địa chỉ trụ sở của đội TS lên mạng tìm đại thôi cũng ra. Sau khi Bùi Lộ rời đi, cô nhìn chằm chằm nét chữ phóng khoáng, hơi thất thần. Trời má, chuyện gì thế này, xác định được người đã rời đi, Lâm Cửu trợn tròn mắt, Bùi Lộ đang hẹn hò với cậu hả? Lại còn hẹn ngay trụ sở, kích thích vậy, đừng có nói bậy. Mục Vãn Vãn kể lại chuyện TS mời cô cho Lâm Cửu nghe. Lâm Cửu trợn mắt càng thêm to, sao lại không đi chứ, tớ không qua cửa ải của mẹ tớ được, Mẹ Mục ngày trước thấy cô chơi máy tính đã không vui rồi, càng khỏi nói đến chuyện để cô đi thi đấu game. Cậu còn chưa hỏi sao biết là không qua được chứ, với cả bản thân việc thi đấu chuyên nghiệp cũng là một nghề cơ mà, lương còn cao hơn nhiều so với người bình thường nữa đó. Nói sau đi, Mục Vãn Vãn nói qua loa cho xong, nhét tờ giấy vào ngăn trong của ba lô. Vừa ra khỏi phòng chờ đã nhìn thấy Bùi Lộ đi rồi lại quay ngược trở lại. Hình như là anh ta chạy tới đây, vẫn còn đang thở dốc dừng lại trước mặt Mục Vãn Vãn. Mục Vãn Vãn, sao anh, tôi quên để lại số điện thoại, chiếc răng khểnh của Bùi Lộ như phát sáng, sợ lúc em tới lại không liên lạc được với tôi. Lượt trận solo streamer Dumao, Mục Vãn Vãn với một ván Esrian mạnh mẽ giành được vị trí quán quân. Tiết mục phỏng vấn, người phỏng vấn cô chính là quản lý 03. Wanan, lần này lấy được chức vô địch lại còn được thêm 50.000 tệ tiền thưởng quán quân, bạn có gì muốn nói về điều này không? Mục Vãn Vãn liếc nhìn anh ta một cái, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía ống kính. Muốn hỏi NT và bạn nữ streamer bảo tôi thuê người chơi hộ, mặt có đau không? Mọi người đều biết câu này của Wanan là muốn ám chỉ ai, không hẹn mà cùng nhìn về phía Miêu Miêu Quyền đang đứng phía bên trái đám đông. Miêu Miêu Quyền mặt đỏ bừng, vẫn cố nặn ra một nụ cười. Quản lý 03 cũng hơi lúng túng, anh ta nhìn về phía ống kính. Bị công kích ác ý quả thực là chuyện khiến người ta giận sôi máu, hy vọng sau này các bạn khán giả có thể xem livestream một cách lý trí, phía nền tảng chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để tạo ra môi trường livestream lành mạnh cho các bạn streamer. Mục Vãn Vãn thầm khinh bỉ trong lòng, buổi chiều sợ đụng với lịch stream giải mùa xuân LPL trận 5v5 của Dumao sẽ diễn ra vào 11 giờ chưa? Góc truyện audio.com, mọi người vì tình hữu nghị ngoài mặt của phòng livestream, không có ai lập đội trước cuối cùng thống nhất dùng cách bốc thăm. Đồng đội của Mục Vãn Vãn đều là những streamer lâu năm, bốn người họ trò chuyện cực kỳ sôi nổi, đủ thứ chuyện thú vị làm nóng bầu không khí, Mục Vãn Vãn thì lại xem như đang đánh với những người qua đường bình thường khác. Mà phía đối thủ lại là Miêu Miêu Quyền và Dumao Nhất Ca, Miêu Miêu Quyền đương nhiên là ở vị trí hỗ trợ. Nhất Ca giọng rất to, Mục Vãn Vãn đeo tai nghe mà vẫn có thể nghe thấy anh ta đang chỉ đạo đồng đội ban tướng. Hỗ trợ bên cạnh hỏi, em chơi AD nào, gì cũng được anh chọn trước đi. Cuối cùng, đường dưới của đối phương là Nami và Tuyết. Còn bên cô là Dần và Soraka, ván đấu nhanh chóng bắt đầu. Dumao Nhất Ca đi rừng với Javan, chưa cấp 6 đã xuống đường dưới ganh 3 lần. Mục Vãn Vãn khẽ nhíu mày, này là xem đường dưới thành nhà rồi đấy à? Nhất Ca có thể làm Nhất Ca anh cả, đương nhiên là có lý do, anh ta từng là người đi rừng dự bị của đội MA, về sau có lẽ cảm thấy sự nghiệp dự bị không có tương lai nên giải nghệ rồi làm streamer. Nhịp ganh của anh ta rất sát nhau, thuộc loại lần này không ganh được mày thì tao ăn miếng quái rừng rồi lại đến ganh tiếp. Pha này, Mục Vãn Vãn điều khiển dần tiến ra đường, lính chưa ăn được mấy con đã nhìn thấy cờ của Gia Vân cắm ra từ bụi cỏ phía bên phải chả biết đã nấp ở đây bao lâu rồi nữa. Chiều cuối, đại địa chấn, nhốt dần vào trong cái lồng bằng đất đá, Tuyết và Nami của đối phương cũng lao lên theo chưa tới 10 giây, màn hình của Mục Vãn Vãn đã chuyển xám rồi. Đây rõ ràng là cố tình nhắm vào mà con Gia Vân này không hề lên hỏi thăm đường trên. Trong trụ sở TS, Hồ Ca ngồi sau Bùi Lộ liên tục làm nhảm. Bọn họ đang xem livestream giải đấu streamer Dumao, rừng phía Wanan sao không xuống giúp đường dưới thế, pha này dễ ganh mà, tiểu bánh bao giải thích, rừng phía Wanan rất thân với Dumao Nhất Ca có lẽ là cố tình không đến giúp. Dần vừa mới lên cấp 6, đã bị ganh chết 2 lần rồi, chiến tích rất xấu. 0-2/0, trên màn hình, vẻ mặt của Mục Vãn Vãn không hề dao động. Tiểu bánh bao thấy bầu không khí nặng nề quá, bèn nói đùa. Sao lần nào Wanan cũng trang điểm đậm thế này nhỉ, tôi có xem video tẩy trang của mấy cô hot girl, hoảng hồn thật sự. Wanan tẩy trang xong chắc sẽ không biến thành hai người khác nhau đâu nhỉ. Bùi Lộ nhíu mày nhìn ra vần lại bắt đầu tiếp cận xuống đường dưới, tranh thủ thời gian đáp lại một câu. Là hai người khác nhau, sao cậu biết, Bùi Lộ mím môi mất tự nhiên, tôi từng nhìn thấy rồi, có phải rất xấu không? Không, Bùi Lộ nhớ lại, rút ra kết luận đẹp hơn lúc trang điểm. Vừa dứt lời, Mộc Đầu đột nhiên lên tiếng, nhìn pha này, chỉ thấy Gia Vân ganh đường giữa không thành, núp trong bụi cỏ chạc ba đường dưới với nửa cây máu, sau đó ping ý bảo muốn băng trụ giết người. Cũng may, Soraka có cắm mắt ở bụi cỏ chạc ba, Gia Vân đã sớm bị phát hiện tầm nhìn rồi. Dần vẫn đi về phía trụ một, cô ấy không nhìn thấy hả? Tiểu bánh bao nôn nóng, còn đi qua nữa thì chắc chắn sẽ bị băng trụ đó. Rốt cuộc dần đến gần trụ một thì dừng lại. Sau đó đột nhiên nghiêng người, mở luôn chiêu cuối, sân khấu tử thần. Chiêu cuối của Dần bắn ra 4 phát đạn, phát sau sát thương cao hơn phát trước, nếu cả 4 phát đều trúng thì sát thương là rất nhiều. Mọi người đều, gocchuyenaudio.com, kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại trong toàn bộ mạn rừng dưới của đội xanh, chỉ có đúng một con mắt ở bụi cỏ chạc ba, Gia Vân chỉ cần di chuyển một chút thôi thì cô sẽ hoàn toàn mất đi tầm nhìn. Quả nhiên, Gia Vân nghe thấy tiếng chiêu cuối của Dần, quả quyết dùng EQ di chuyển về phía bên phải. Mục Vãn Vãn không chút do dự, bắn phát bắn đầu tiên vững vàng trúng vào Gia Vân dù không có tầm nhìn. Viên đạn có mang theo tác dụng giảm tốc, Gia Vân đã không còn có thể chạy ra khỏi phạm vi chiêu cuối được nữa, nhưng anh ta có kỹ năng di chuyển, vì thế Nhất Ca không quá hoảng hốt. Đô Mao cho phát mic của Nhất Ca lên, hề hề tiếp theo đây để anh biểu diễn cho mọi người xem một pha di chuyển đẹp mắt. Dứt lời anh ta điều khiển tướng chuyển động trái phải. Đoàn viên đạn thứ hai vững vàng trúng vào người của Gia Vân. Sắc mặt Nhất Ca khẽ biến, vội vàng đổi phương hướng tiến lên trên. Đoàn viên đạn thứ ba một lần nữa bắn trúng, Nhất Ca như nhớ lại sự khủng hoảng bị bẫy nấm độc chi phối lúc trước. Lượng máu của Gia Vân chỉ còn lại một chấm, ăn thêm phát cuối cùng nữa, chết là cái chắc. Nhất Ca liếc nhìn xuống dưới, sau đó cười. Không sao, EQ của anh hồi lại rồi, pha này không giết được anh đâu. Dứt lời anh ta lập tức cắm cờ sang phía bên cạnh, vừa định ấn quy. Đoàn, phát đạn cuối cùng, một viên bắn chết, Gia Vân đang bay giữa không trung. Mic của Nhất Ca lặng im không tiếng động. Tiểu bánh bao khẽ há miệng, má ơi cái thể loại gì thế này? Cô ấy có mắt thần à? Không đợi mọi người kịp phản ứng, khung trò chuyện đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Tất cả mọi người, vương tử yêu sầu, cứ nhắm vào tôi tiếp đi, đừng có ngừng lại đấy. Đóng ngoặc vuông, La Dương vẻ mặt phức tạp, tiểu lộ nói không sai, cô gái này, đúng thật là rất hổ báo. Thông tin thêm, nguồn, Lien Minh, Garena, VN, bộ chiêu thức của Gia Vân IV, nội tại thương thần. Các đòn đánh cơ bản của Gia Vân IV lên một mục tiêu sẽ gây thêm sát thương vật lý. Hiệu ứng này không thể xảy ra trên cùng một mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Giáng Long Kích Quy, Gia Vân IV đâm thương về phía trước gây sát thương vật lý và giảm giáp của tất cả kẻ địch chúng phải. Ngoài ra kỹ năng này sẽ kéo Gia Vân IV đến điểm rơi của Hoàng Kỳ Demacia, hất tung những kẻ địch chúng chiêu lên không. Nếu kết nối được với Hoàng Kỳ Demacia, Gia Vân IV sẽ lướt đến vị trí đó, hất tung những kẻ cản được lên trường. Hiệu ứng này vẫn có hiệu lực ngay cả khi đang bị trói chân. Hoàng Kim Giáp V kép, Gia Vân IV viện cầu sức mạnh từ những vị vua cổ đại của Demacia giúp bảo vệ anh khỏi sát thương và làm chậm kẻ địch xung quanh. Nhận được một lá chắn hấp thụ 60-85/110, 135/160 cộng 2/2, 25/2. 5/2, 75/3 máu tối đa, với mỗi tướng địch gần đó, sát thương trong 5 giây, đồng thời làm chậm kẻ địch cạnh bên đi 15/25, 30/35% trong 2 giây. Hoàng Kỳ Demacia E, Gia Vân IV mang theo niềm tự hào của Demacia giúp tăng một lượng tốc độ đánh nội tại. Kích hoạt Hoàng Kỳ Demacia cho phép Gia Vân IV phóng đi lá cờ của Demacia gây sát thương tại điểm tiếp xúc, đồng thời tăng cho tướng đồng minh cạnh bên tốc độ đánh. Nội tải, tăng 15/17, 5/20/22, 5/25% tốc độ đánh, kích hoạt, phóng Hoàng Kỳ Demacia vào một khu vực gần đó, gây 80/120/160, 200/240 cộng sát thương phép lên kẻ địch. Hoàng Kỳ tồn tại trong 8 giây và tăng cho các tướng đồng minh xung quanh 15/17, 5/20/22, 5/25% tốc độ đánh, đại địa chấn R. Gia Vân IV anh dũng lao vào một mục tiêu mạnh đến mức đỉa. gocchuyenaudio.com, hình xung quanh anh bị biến thành một vùng đấu trường nội bất xuất ngoại bất nhập trong 3. 5 giây, những đơn vị đối phương cạnh bên cũng nhận sát thương tại cùng thời điểm. Kích hoạt lần nữa để hủy đi vùng đấu trường. Cách chương.